Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 5, góc truyện audio.com. Kìa con, chào mọi người đi, sao thần ra vậy mama nó nhắc nó. Đây là ông bà Lee, và anh Jun, chồng tương lai của con tía của nó giới thiệu. Con chào cô chú, em chào anh nó đang miên man ngắm nhìn những người xa lạ thì bị mama cắt ngang. Chào cháu, ngồi đi cháu, người phụ nữ dịu dàng như mama nó nói. Nó ngượng nghịu ngồi xuống đối diện với anh chàng đẹp trai. Thức ăn The Si dọn lên, nó lặng lẽ ăn mà cô nói gì, mặc cho người lớn hai bên thi nhau nói chuyện rộn ràng và một người cũng cô lên tiếng mà lặng lẽ. Nhìn nó, thôi, chúng ta đi, để cho hai đứa nói chuyện riêng, papa của anh chàng lên tiếng. Đúng, đúng đấy, hai bà mẹ đồng tình. Mama, nó lúng túng. Cô sao chút anh Jun đưa con về, hai đứa cứ từ từ nói chuyện, bà Lee cười hiền bảo. Sau khi các vị phụ huynh khuất dạng thì kẻ trầm lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô thật sự học cấp 3 hả? Dạ, vâng, Jun quan sát nó nãy giờ cũng đủ cho anh đánh giá nó là một nhỏ đáng yêu, tính tình sẽ trẻ con lắm. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn, cuộc hôn nhân này do ép buộc nên tôi cũng cô đồng ý lắm, vì vậy tôi muốn chúng ta thỏa thuận. Thỏa thuận, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng, trước mặt người lớn, chúng ta giả vờ là tình nhân, còn bình thường, cô muốn làm gì thì làm, cô đờ si phép xen vào đời sống riêng tư cũng như công việc của tôi. Cái gì, anh tưởng anh là ai, đáng ra câu này tôi nói mới phải chứ, tôi cũng cô ưa cái vụ hôn nhân sắp đặt này đâu, vì vậy anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nó phát tiết khi nghe Jun nói. Thế thì tốt, vậy chúng ta thỏa thuận đi, cô hãy ký vào đây. Jun rút một tờ giấy trong túi áo sơ mi đưa nó, cô ký vào đây. Nó ngơ ngác cầm tờ giấy đọc, càng đọc tờ giấy càng dí sát vào mặt như thể nó hoa mắt nhìn cô rõ nữa. Buông tờ giấy xuống, nó thở dốc, hình như nãy giờ căng quá quên thở luôn. Bảng hợp đồng, thỏa thuận giữa Jun và Bu là tình nhân giả. Cô có sự can thiệp của cả hai bên, trong thời gian tìm hiểu, hôn thê. Bu, phải nhất mực nghe theo lời hôn phu. Jun, nếu có vấn đề gì từ phía hai bên, lập tức hủy hôn. Sau khi đính hôn 6 tháng, lập tức hủy hôn, cô còn can hệ gì đến nhau? Cái này nó lắp bắp. Thỏa thuận, cô ký và làm theo bản hợp đồng là The Si, có gì tôi sẽ bổ sung thêm sau. Jun cười nhếch mép mỉa. Sao toàn tôi thiệt thòi cô vậy, nó trừng mắt nhìn Jun. Tôi cô muốn dính dáng gì đến cô về sau, nên bản hợp đồng này rất cần Jun lãnh đạm. Anh thật quá đáng mà. Tôi cô ký, nó phồng má gương lại Jun. Nhìn cái mặt nó dễ xương đỡ cô nổi mắc cười lắm nhưng vẫn cố nuốt vào giữ nguyên bộ dạng đỉnh đạc phong thái của mình. Cô muốn ký, cũng phải ký. Jun cau mày, đôi mắt hoắc phát âm khí lạnh lạnh, gằn giọng đến gai người. Hích hích, ký nè, làm gì ghê vậy, ký thì ký, mới bị hù một phát nó đã teo như trái dưa leo, ký xoẹt. Hu hu, dạo này có dịch hợp đồng hay sao vậy nhỉ? Hu hu hu, ba má sinh con ra làm người chứ đâu phải là ô xin đâu, nó khóc thầm. Tốt, Jun cầm tờ hợp đồng cười một nụ cười danh mãnh, con mồi có vẻ ngoan hơn anh nghĩ, vốn dĩ người lấy công việc làm cuộc sống như anh cô muốn rắc rối với phụ nữ còn nữa, tuần sau cô bắt đầu nghỉ hè rồi đúng cô. Ừ, nó bực quá cô thèm để ý tới Jun nữa, đáp cộc lốc. Bà tôi muốn sắp xếp cho cô làm trợ lý cho tôi cô cãi đờ si, vì vậy tuần sau cô bắt đầu đến công ty tôi sẽ tìm việc cho cô khỏi phá. Cái gì chứ, ai phá hả, anh coi thường tôi đấy hả, nó nổi cáu chìa chiếc nhĩa đang cầm trên tay vào mặt Jun. Góc truyện audio.com, là cô nói đấy nhé, Jun nheo nheo mắt nhìn nó phì cười. Hứ, nó giận dỗi ngồi ăn sạch những gì bày trên bàn như dành cô cho Jun ăn cho bỏ ghét. Ngồi cả buổi từng cử chỉ đáng yêu của nó được Jun thu lại hết, cô sót một chi tiết, anh có vẻ thích thú khi nhìn điệu bộ hờn dỗi của nó, dáng vẻ ngây thơ và tính tình con nít làm anh thấy thoải mái hơn mấy ả son phấn, nước hoa sạc sụa suốt ngày vây lấy anh vì cái ngoại hình trời phú và địa vị anh có. Bạc, sặc do ăn vội quá mà nghẹn tức cái họng, nó ho sặc sụa. Nước, Jun đưa nó ly nước, một tay anh che ngang miệng cười ngặc nghẽo. Cười gì mà cười chứ, nó phồng hai má hồng hồng. Đe dọa, cô, xin lỗi, Jun lịch sự nhưng vẫn cô giấu đờ si nụ cười trước cái điệu bộ của nó. Nụ cười anh điểm xuyến khuôn mặt thanh tao làm nó sáng bừng, khiến nó cũng ngây ra nhìn, lần đầu tiên anh mất hình tượng đến thế, thật sự nó cô làm anh khó chịu như lúc nghe tin mình phải lấy một người mình cô quen biết. Hừ, bận việc gia đình thế đấy, lần này cô chết chắc rồi, nhìn thấy cặp tình nhân đang vui vẻ có một người tự nhiên khó chịu bất giác rủa thầm. Sau khi nó đi Ken ghé qua công ty xem lịch diễn mới lên đường đến nhà hàng mình yêu thích để né bữa cơm do nó nấu, thì tình cờ bắt gặp nó và Jun đang ăn tối tại đây.